Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Trần Đăng Linh, một trong những cây viết được sự yêu thích rất lớn của quý thính giả kênh Đất Đồng Radio chúng ta. Ngày hôm nay Đăng Linh đem đến cho chúng ta tập truyện mới có tựa đề là Lấy Phải Người Chết. Huy dự kiến là sẽ phục vụ trong 3 buổi, tối hôm nay, tối ngày mai và ngày mốt. Mọi người hãy chú ý đón nghe vào lúc 20 giờ nhé. Và Huy mong rằng quý thính giả yêu mến truyện của Đăng Linh thì hãy luôn ủng hộ, tiếp thêm động lực cho em ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook Trần Đăng Linh. Huy luôn để đường liên kết ở trong phần mô tả của video truyện. Ở trong phần mô tả ấy cũng luôn có đường liên kết để mà đến trang Facebook của Nguyễn Huy. Mọi người hãy truy cập khi cần. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của Lấy Phải Người Chết, tác giả Trần Đăng Linh. Trong một đêm mưa lớn, tiếng gió rít lên từng hồi làm cho mái nhà tranh siêu vẹo, ộp ẹp như muốn đổ đi. Gió thổi thốc vào, lùa qua vành lá, mang theo những hạt nước mưa làm cho Út Miên ướt sũng. Cái cơ thể nhỏ thó của cô ngồi co ro bên trong sát vách tường, đôi môi rung lên cầm cập. Bên kia tiếng ho khụ khụ của người cha già vang lên, làm lòng của cô con gái quặn thắt đi. Ông Năm, cha của cô gái nhỏ, bệnh nặng từ nhiều năm nay. Tài sản trong gia đình cũng vơi dần theo bệnh tình của ông. Nói là tài sản, nhưng nó cũng chẳng đáng là gì so với người ngoài kia. Chỉ là cái thau nhôm, cái bếp bằng sắt hay mấy bộ đồ mới đều được đem bán sạch đi để có tiền lo thuốc men cho ông Năm sống qua ngày. Đây không phải lần đầu tiên mà Út Miên ngồi kiểu như thế này để tránh mưa dột từ trên mái nhà xuống. Ngồi trong nhà mà cứ ngỡ như đang ngồi dưới tán cây ở ngoài trời. Có mái lá cũng như không, vẫn phải chịu cái cảnh màn trời chiếu đất. Cô ngẩng mặt lên trời, nước mắt lã chã rơi. Tới gần nửa đêm thì trời mưa tạnh dần đi, chỉ còn lại tiếng xào xạc của tán cây ngoài vườn cùng với tiếng ếch nhái kêu ộp ập. Lâu lâu, những giọt nước mưa đọng trên lá nặng trĩu trút ào xuống đất. Sáng sớm tinh mơ, tiếng bà Lại gọi lớn. Con Miên, mày chưa dậy sao? Tao nghe nói bữa nay nhà ông Hai á có tuyển người mần lúa đó. Mày nhanh chân vào bển coi, nếu họ còn thiếu á thì xin vô mà làm đi. Nói dứt câu, bà Lại quay đi thở dài, than thân trách phận. Ai, cái số sao mà khổ quá vậy nè. Bao nhiêu người mạnh khỏe tử tế không lấy, tự dưng ôm cái cục nợ của cha con ông này vô tấm thân. Để bây giờ tôi phải trước tìm cái nghèo cái khổ. Những câu như thế này Út Miên nghe đã quen tai. Bà Lại là vợ sau của ba cô. Mẹ cô đã mất ngay khi sinh cô ra, bị sản co giật mà chết. Ông Năm cứ tưởng lấy thêm vợ hai thì con gái của mình sẽ có mẹ, nó bớt tủi thân. Hơn nữa ông nghĩ nhà có thêm bà thì sẽ vui hơn nhiều. Nhưng nào ngờ ông Năm trước phải cái cục nợ vào trong người. Năm xưa bà Lại chịu lấy ông là vì bà đang nợ người ta một số tiền do làm ăn thua lỗ. Ông Năm thấy mẹ con họ bơ dơ không nhà cửa, sống vật vờ trại đây mai đó, nên đánh tiếng với bà về sống chung cho ấm cúng. Con nào cũng là con, ông Năm hứa sẽ thương con gái riêng của bà Lại giống như con ruột của mình vậy. Ban đầu bà Lại khá hiền và tỏ ra thương Út Miên, nhưng càng lớn thì bà ta càng ghét cô ra mặt. Bởi Út Miên khá xinh đẹp dịu dàng, vây quanh là bao nhiêu chàng trai, ai cũng muốn lấy cô làm vợ. Hơn hẳn cô con gái riêng của bà ta, đã kém sắc lại kém nết, lười biếng, cãi cha mắng mẹ như hát hay. Út Miên đi ra sau giếng, múc mấy gáo nước trong lũ nước mưa xối lên rửa mặt. Mi, cô con gái riêng của bà mẹ ghẻ, đi ngang qua, buộc miệng nói. Ủa, tôi tưởng chị đi ra mắt chồng tương lai của mình rồi chứ. Mèn ơi, thì ra vẫn còn đây hả? Miên khựng tay lại, nhìn nhỏ Mi rồi hỏi. Hả? Ra mắt gì? Ai nói chị lấy chồng hồi nào? 10 ngày nữa chị mới 18 hả? Mà chị cũng chưa muốn lấy chồng đâu. Còn phải ở nhà lo kiếm tiền, lo cho ba nữa chứ. Trời ơi, vậy là chị không biết rồi. Sáng má nói với tôi á, là bữa nay chị qua bên nhà ông Hai làm mướn. Ôi mà nói vậy thôi chứ, ông tuyển lần này á, toàn là con gái 17-18 không à. cốt là để kén con dâu về cho con trai của ổng đó. Chỉ có điều tôi nghe nói con trai ổng ốm đau bệnh tật triền miên, đi không có vững, chết lúc nào ổng hay. Có khi lấy vợ về chỉ là làm kẻ hầu hạ cho kẻ sắp chết thôi. Nghe tới đây, Miên chột dạ. Cô thử biết dạ tâm của bà Hậu bao nhiêu năm nay. Kể từ khi cô lên 16, bà đã bao lần muốn bán cô làm vợ nhỏ hoặc là làm người ở cho mấy gia đình nhà giàu. May mà ông Năm không đồng ý. Nếu không, bây giờ tấm thân của cô chắc có lẽ cũng đã bị vùi dập từ lâu. Lại nói thêm về ông Hai, ông là điền chủ giàu có bậc nhất ở cái cù lao này. Người xưa có câu, chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Ấy vậy mà đời của ông Hai đã là đời thứ tư của dòng họ Nguyễn mà vẫn giàu nứt đốn đổ vách. Kể ra thì cuộc đời của ông ta cũng buồn, vợ mất sớm, để lại cảnh gà trống nuôi hai đứa con nhỏ. Ông Hai không bước đi nữa, vì trong lòng của ông chỉ có mỗi hình bóng vợ mình mà thôi. Đang suy nghĩ miên man, Miên giật mình khi nghe tiếng bà Lại đứng sau lưng quát lên: "Cái con nhỏ này, mày không tính đi mận hay sao? Tao nói hoài tới khô cả nước miếng á, nhờ người được chừa cho mày một suất đó. Tới trễ người ta không nhận nữa, về nhịn đói nha con." Cô Vân dạ, lật đật đội cái nón cũ rách lên đầu, quần ống thấp ống cao, chạy ra cụ lau lúa xin việc. Tới nơi, bà Nhâm nhìn Miên một vòng từ đầu tới chân, làm cho cô thấy hơi sợ hãi. Đột nhiên bà ta cười lên hì hì, làm cho Miên cũng bớt căng thẳng đi. Bà ta chẹp lưỡi khen: "Y mèn đét ơi, con anh Năm bữa nay lớn dữ vậy rồi hả? Vừa nết na thùy mị, lại còn xinh đẹp nữa chứ. Tôi là tôi ưng cái bụng rồi ha, đi theo tôi." Miên không hiểu ý bà ta muốn nói cái gì, chỉ biết bà Nhâm là một người mai mối có tiếng ở trong cái vùng này. Cô hơi đỏ mặt khi nghe bà khen như vậy, giọng nhẹ nhàng thưa: "Dạ, bà có công chuyện gì cho con làm chứ? Dạo này trời mưa suốt à, ba con lại đổ bệnh nữa." Bà Nhâm đá nhiều mắt, cười hì hì, kéo Miên vào trong làng. Trước khi đi bà còn dặn mấy người ở đó đừng có làm biếng, kéo lại bị trừ tiền công. Bà đưa cô tới một cái quán nước, kéo cô vào bên trong ngồi. Ngoài mấy câu hỏi thăm về đời tư và gia cảnh thì bà không hề đả động gì tới công chuyện hết. Đoạn hỏi xong, có hai người từ phía sau tấm rèm bên kia đi ra, là một nam một nữ. Ánh mắt của họ nhìn cô chăm chăm, khiến cho Miên chột dạ. Người đàn bà tuổi ngoài 50 nói với bà Nhâm: "Tôi ưng con nhỏ này cho cháu tôi rồi nghe chị Nhâm. Bà cứ qua bển đánh tiếng đi. Nếu họ đồng ý thì tôi kêu anh Hai tôi đem sinh lễ qua mà cưới." Nói xong, bà ta quay sang hối cậu thanh niên bên cạnh: "Nè, mình đi thôi con, má còn phải tới cửa tiệm mở cửa nữa." Cậu thanh niên ấy tầm 30 tuổi, mỉm cười gật đầu. Hắn lướt ngang qua Miên, lấy lại một ánh nhìn dâm tà hiện lên rất rõ trên gương mặt điển trai của hắn ta. Ánh mắt này làm cho Miên cảm thấy hơi bất an, chỉ là lướt qua thôi nhưng lại đầy ám ảnh. Chờ cho họ đi khuất, Miên mới dám lên tiếng hỏi bà Nhâm: "Ủa, họ là ai vậy bà?" Bà ta cười hề hề nói: "Còn ai vô đây nữa, cô sắp trúng mánh rồi đó. Đó là cô Trà, em gái của ông Hai đó, điền chủ giàu có bậc nhất cái cù lao này. Bà vừa xem mắt cho cháu trai của mình rồi. Yên tâm đi, cô được chọn rồi đó." Miên nhìn theo bóng dáng lưng của hai người kia, cô lên tiếng hỏi lại: "Ủa, xem mắt là sao? Cho cậu thanh niên kia hay sao?" "Không phải cậu, cậu là con trai của cô Trà, nhưng mà có vợ con rồi. Ý cô Trà muốn nhắc tới là cậu Ba Quý, con của ông Hai, là cháu của bà. Cô hiểu chưa? Cô Trà ưng cô rồi đó." Miên nghe tới đây thì không lấy gì làm vui. Cô thấy như có một tảng đá đè nặng lên tâm trí của mình lúc này. Cô đang nghĩ có khi nào những lời Mi nói hồi sáng là thật, rằng mẹ ghẻ của cô đang muốn đẩy mình đi, gả cô cho một kẻ bệnh tật, sống chết chỉ đếm trên đầu ngón tay để lấy tiền hay không. Cô thở dài, hoang mang lo lắng, lòng trống rỗng đi. Chiều hôm đó, hoàng hôn vừa tắt nắng đi, Miên vừa về tới nhà thì đã thấy một chiếc xe ngựa đậu ở ngoài cổng. Trong nhà không ai khác, chính là bà mối Nhâm. Nhìn thấy cô vậy, bà Lại vội chạy ra kéo cô vô trong. Bà ta hớn hở nói: Vô đây má biểu con. Lần đầu tiên mà cô nghe bà Lài xưng má với mình, cứ tưởng cô sẽ vỡ òa trong tiếng khóc hạnh phúc. Nhưng không, cái từ má mà bà ta vừa nói ra, nó chứa đựng rất nhiều hàm ý, kiểu như chỉ muốn đẩy cô đi lấy chồng cho bằng được, giúp gia đình vượt qua cơn khốn khó. Chứ bụng dạ của bà ta, cô còn lạ cái gì nữa. Nếu mối ngon thì bà ta đã nhắm cho con gái của mình, làm gì mà tới lượt của cô chứ. Tâm trạng của Miên chùng xuống, nét mặt không mấy vui. Trên chiếc chõng tre ộp ẹp, cha và bà Nhâm đang ngồi uống nước nói chuyện. Thấy cô đi tới, bà Nhâm níu tay cô ngồi xuống, nói mấy lời đường mật lắm. Nè, ưng cậu ba quý đi ha. Cậu tuy không có khỏe mạnh như người ta, nhưng mà có tiếng hiền lành tử tế đó. Lại là con một, con mà về đó làm dâu thì không khác gì chuột sa chỉnh gạo đâu. Tôi nói có đúng vậy không anh chị Năm? Ông Năm quay đi ho lên khụ khụ, cố cản những giọt nước mắt sắp rơi ra. Miên nhận ra một điều gì đó, và cô chợt hiểu rằng lần này mình không thể từ chối cái việc lấy chồng được nữa. Cô không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình, chỉ vì nhà cô nghèo mà thôi. Bà Lại nghe thấy vậy thì đon đã đưa đẩy theo gió. Chị Nhâm nói quá là trời đúng đó. Vốn dĩ tôi muốn gả con bé Mi nhà tôi đi kìa, nhưng mà cô Trà lại ngặt nổi nhắm con Miên. Thôi thì đứa nào cũng là con hết. Tuy con Miên không phải tôi sanh ra, nhưng một tay tôi nuôi lớn nó đó. Nó khổ tôi xót, mà nó hạnh phúc thì tôi mừng chị ơi. Rồi bà ta quay sang nói với Miên. Nè, có đúng vậy không con gái? Miên không nói gì hết. Cô lén nhìn cha mình mà thương xót. Bệnh của ông ngày một nặng hơn, cơm ăn ba bữa không đủ no, thì lấy đâu ra tiền mua thuốc chữa bệnh. Cô cắn môi suy nghĩ, tay vân về vạt áo, buồn bã thốt lên. Dạ, con xin nghe theo lời ba dạy. Chỉ cần bên đó hứa cho gia đình một số tiền, cho ba con chữa bệnh, thì đừng nói người bệnh, người sắp chết con cũng lấy nữa. Nước mắt lăn dài trên đôi má của cô. Đây là cô cam tâm tình nguyện, chứ cha cô không ép buộc. Mà sao tâm trạng của cô lại buồn đến thế? Ông Năm gật gù hỏi lại con. Con suy nghĩ kỹ rồi chứ? Dù là ba nghèo, nhưng mà ba không có ép con phải khổ. Nếu như mà con không ưng, ba cũng không ép đâu con. Lúc bấy giờ bà Nhâm khẽ nháy mắt với bà Lại. Bà Lại hiểu ý, liền lên tiếng than. Kìa mình, sao lại nói vậy được? Xưa nay con ngoan á, là ba má đặt đâu nó phải ngồi đó. Ông nhìn cái nhà tranh vách lá này đi, gió lớn một trận là cuốn theo hết cái nóc. Mưa thì dột, nắng thì thấy luôn mặt trời. Lần này con nhỏ nó chịu làm dâu nhà ông hai, thì ông hứa cho nhà mình tiền để mà đắp căn nhà mới, cho thêm ô ruộng để xả lúa rồi đó. Ông cũng có tiền sính lễ để mà chữa bệnh. Ông coi, có ai mà được ngon như cái nhà mình đâu. Thôi bà đừng nói nữa. Hạnh phúc của con gái tôi không thể nào quy ra tiền bạc đâu. Út Miên nén giọt nước mắt sắp trào ra ngoài, giọng quả quyết. Con đồng ý. Ba đừng lo cho con nữa, con biết tự bảo vệ bản thân mình mà. Thế là nửa tháng sau, đám cưới của Miên diễn ra. Nhìn con gái xinh đẹp trong bộ bà ba mới cống, làm cho ông Năm nửa vui nửa buồn. Thương cho nó, đã mất mẹ từ khi lọt lòng, nay lại phải lấy một người mình không biết mặt. Không biết trong cuộc sống nơi gia đình giàu có đó như thế nào, nhưng ông mong con ông sẽ được hạnh phúc. Bởi tính ông hai ở cái cụ lao này thì ai cũng biết. Tuy giàu có, nhưng ông ấy cũng là một người tốt bụng. Thôi thì phó mặc cho số phận, cho số trời sắp đặt vậy. Chứ biết làm gì hơn trong lúc này. Tiễn con gái ra xe, lòng ông Năm nặng trĩu. Hai cha con nước mắt trừng trừng, bùi ngùi chia tay trong quyến luyến. Miên nhìn lại nơi xóm của mình một lần nữa, từ từ hạ thấp tấm rèm xe, bắt đầu tự đi trên một con đường mới đầy chông gai. Nhà ông hai và nhà Út Miên tuy nằm chung một cái cụ lao, nhưng nói xa không xa, gần cũng chẳng gần. Đi chậm chậm gần 2 tiếng đồng hồ thì đoàn đón dâu mới về tới nhà chồng của cô. Xe vừa dừng trước cổng, con đen người giúp việc cho nhà ông hai vội chạy tới. Trên tay của nó là một chiếc khăn vuông màu đỏ rất là đẹp, được dệt bằng một loại tơ tằm quý hiếm, thứ mà chỉ có những gia đình giàu có như ông hai mới mua nổi vào cái thời bấy giờ mà thôi. Đen vén tấm rèm cửa xe lên, leo tót lên trên, nhìn Miên cười. Nó rủ cái mảnh vải cho phẳng, rồi phủ lên đầu cô. Nó nói, "Mợ hai, con chào mừng mợ tới đây." Út Miên hoang mang, mà cô không dám kéo tấm khăn che đầu xuống, luống cuống hỏi, Có chuyện gì vậy?" "À, để em đưa mợ vào bên trong, ông chủ đang chờ mợ trong đó đó." Dứt lời, con đen nắm tay Miên dắt xuống khỏi chiếc xe ngựa được kết đầy hoa rất là đẹp. Nó đưa thẳng cô vào trong phòng, bảo cô ngồi chờ ở đó, đợi tới giờ lành thì sẽ ra làm lễ. Cô đang nghĩ những lời đen vừa nói. Nó gọi mình là mợ hai chứ không phải là mợ ba như lời của bà Nhâm. Chuyện này là sao? Không lẽ con đen nó gọi lộn hay sao? Miên biết rằng cậu hai nhà này đã chết cũng đã lâu vì cơn bạo bệnh. Vậy sao con ở nó cứ gọi cô là mợ hai? Miên cảm thấy cái nhà này thật kỳ lạ. Chờ cho đen đi khuất, Miên mới đưa tay vén chiếc khăn trên đầu, hé mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Cô hoảng hồn khi nhìn thấy bên kia góc phòng là một cái quan tài màu đỏ sẫm. Nó không còn mới, nhưng cũng không bị mối mọt đục quét đi, được đặt ngay ngắn, vuông vắn trên hai cây đà gỗ. Cô chết sững người, tự nhủ, có khi nào mình phải lấy người chết sao? Lúc bấy giờ Miên mới để ý kỹ căn phòng. Sao nó cứ lạnh tanh? Trong này dù rất sạch, nhưng hình như không có người ở. Một cảm giác sợ hãi tột độ bắt đầu dâng lên trong cô. Chẳng hiểu sao nhìn vào chiếc quan tài kia cứ trần trần, vậy mà nó lại thôi thúc cô phải đi qua đó. Cô chậm rãi bước lại, tay trung chạy đặt lên chiếc quan tài định mở nó ra, thì chợt ngoài cửa có tiếng gõ. Là tiếng của con đen vang lên. "Mợ hai, tới giờ làm lễ rồi, quan khách tới đông đủ rồi, mời mợ ra bên ngoài." Cô rụt tay lại, chạy thật nhanh ra cửa, vội tới nỗi khi mở ra còn đâm thẳng vào người con đen, làm cho nó la lên trận trời. "Úi da, đau quá, mợ hai, mợ không sao chứ?" Miên nhìn đen bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Cô hỏi, "Đen, tại sao trong phòng lại có quan tài vậy?" Miên chỉ vào cái quan tài đặt ở nơi góc phòng, chờ câu trả lời của đen. Nó trướng người nhìn vào trong, rồi lại nhìn xung quanh một lượt, như sợ có ai đó nhìn thấy. Biết quanh đây không có ai, nó mới ghé vào tai Miên nói nhỏ. "Dạ, là quan tài của cậu hai, chồng cô á." Dứt lời, hai cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, làm cho Miên và đen giật nảy mình, tim đập lên thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con đen lật đật kéo Miên đi khỏi. Vừa đi nó nhỏ giọng nói, "Nè, chờ đen rảnh á, em sẽ kể cho mợ nghe. Tạm thời mợ đừng có hỏi gì hết, cứ làm theo lời của ông chủ với cô Trà đi. À, mợ hai á, cẩn thận với cậu chủ Kiệt nha. Cậu ấy là cháu ruột của ông chủ, xét về tính cách thì không có được quân tử lắm đâu. Còn cậu ba Quý á, thì bên ngoài hơi lạnh lùng, nhưng mà bên trong con người cậu ấy rất là tốt. Tạm thời em kể sơ qua vậy thôi, cho mợ dễ nắm bắt tính cách từng người trong nhà này. Mợ chỉ cần biết điều khi sống ở đây, em tin là ông chủ và cậu ba sẽ đối xử rất là tốt với mợ." Miên níu tay đen lại, gằn giọng mà hỏi, "Chị tưởng chị được cứu về làm vợ của cậu ba chứ, sao lại là vợ cậu hai đã chết? Chuyện này là sao vậy?" Đen đưa tay lên miệng, xịt một tiếng, mắt đảo tia lìa, rồi mới nhỏ giọng nói, "Mợ nghe lời em đi, chờ có cơ hội em kể cho. Bây giờ mợ cứ tỏ ra là một nàng dâu biết điều đi, chứ nếu không mợ sẽ gặp rắc rối khi ở đây đó." Miên tuy không học cao, nhưng cô lại khá thông minh lanh lợi. Nghe nhỏ đen nói, cô cũng đoán ra được phần nào. Thì ra cô không may mắn lấy chồng bệnh tật, mà đen đuổi lấy phải người đã chết. Điều này còn đáng sợ hơn cả chuyện cô làm vợ lẽ cho một ông chủ già giàu có nào đó. Cô tự nhủ rằng, Tại sao lại là một người đã chết chứ? Nước mắt chảy ngược vào bên trong, Út Miên cố cắn răng mà cam chịu. Suốt cả buổi ra mắt quan khách hôm đó, Miên chưa từng nhìn thấy bóng dáng của cậu ba Quý, cũng không có chú rể bên cạnh, chỉ có ông hai cha chồng của cô và cô Trà, em gái của ông Hai, cùng với cô đi chào hỏi quan khách họ hàng. Điều mà Út Miên ngạc nhiên hơn là quan khách đến rất đông. Mặc dù không thấy chú Trễ sánh bước bên cô dâu, họ cũng không hề quan tâm hay hỏi han thắc mắc cái gì cả. Chỉ đến ngồi vào bàn, nhấc ly rượu uống cạn, gửi một lời chúc mừng là xong. Việc này làm cho Miên hơi chạnh lòng, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, không thể quay đầu lại được nữa. Lúc quan khách về gần hết rồi, cô được đen dắt vào trong nhà. Lúc bấy giờ Miên mới có thời gian ngắm nhìn căn nhà thật kỹ. Cô phải vô thức mà thốt lên: "À, đẹp quá." Nhà ông Hai được xây theo kiểu ba gian hai trái. Cửa, tủ thờ, mấy bức liễn, lục bình, dụng cụ, sập gỗ trong nhà đều được làm bằng nhiều loại gỗ quý hiếm khác nhau, được điêu khắc chạm trổ theo lối âm dương điển hình của kiến trúc cổ, với những hàng hoa văn hài hòa tinh tế. Vừa đặt chân vào gian chính, Miên đã thấy không khí trang nghiêm cổ kính, thể hiện rất rõ trong cách bài trí. Nó còn nối lên tính phóng khoáng trang nhã của chủ nhân. Trước sân lát gạch tàu được trang trí bằng mấy chậu kiển tam quan. Dù là như vậy, Miên vẫn thấy nó rất ngột ngạt. Không phải là do nhà chưa đủ lớn, mà cho đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào chốn hào môn vạn người mơ ước. Cảm giác một mình lạc lõng nhỏ bé trong căn nhà này làm cô khó thể nào thích nghi kịp được. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng chân có một giọng nói ma mị vang lên bên tai của cô rất là rõ: "Từ từ em sẽ quen thôi, đừng sợ." Miên trùng mình lên mấy cái, tóc gáy dựng đứng lên, nhìn quanh quẩn vẫn không thấy ai. Phía bên kia là ông Hai và bà Trà, sau lưng của họ còn có thêm hai ba kẻ hầu nữa. Đèn lôi Miên đi tới trước mặt của ông chủ, cúi đầu kính cẩn chào, giọng lễ phép thưa: "Ông chủ, bà chủ, con đưa mợ Hai tới rồi." Rồi quay người qua nói với Miên: "Mợ Hai à, mời mợ dâng trà cho ông bà chủ. Mợ đừng ngạc nhiên, thầy nói làm lễ giờ này mới tốt, cho nên ông chủ chọn cách mời khách trước á, làm lễ sau." Nói xong, đen trót ra hai chén nước trà nóng, bê lần lượt đưa cho Miên, dâng lên cho cha chồng và cô chồng. Miên làm theo, cố giữ vẻ mặt tự nhiên. Sau lễ dâng trà, đen mới giới thiệu cho cô biết thân phận và tên của từng người trong gia đình. Ông Hai ngoắc Miên lại, ông nói: "Nè con, đây là quà mà cha tặng cho con. Chỉ cần con giữ phận hiếu hạnh thì ta hứa sẽ không bạc đãi đâu." Nói xong, ông Hai mở hộp lấy ra một sợi dây ngọc trai quý giá, bảo Miên cúi người xuống. Ông tự tay đeo nó lên cổ cho cô. Sợi dây rất hợp khi mặc với chiếc áo dài hoặc một bộ bà ba lụa lên người, nhìn Miên quý phái sang trọng hẳn đi. Bởi vậy người xưa có câu: "Người đẹp vì lụa" là như vậy. Lúc bấy giờ ông Hai xua tay, bảo Đen đưa Miên về phòng nghỉ ngơi, hầu hạ mợ Hai cho chu đáo. Miên và Đen vừa quay đi thì có tiếng gậy lộc cộc và tiếng ho khụ khụ vang lên sau lưng, làm cho cả hai khựng chân ngoảnh lại nhìn. Thì ra là cậu Ba Quý. Ông Hai nhìn con trai hỏi: "Nè, con đang bệnh sao không ở trong phòng đi? Cha đầy gió mái kẻo bệnh tình trở nặng đó con." Ông hất hàm ra hiệu cho tí, chạy tới đỡ Quý ngồi xuống bên cạnh mình. Nhìn đứa con quanh năm suốt tháng bệnh tật ốm đau, lòng ông buồn man mác. Quý vừa ngồi xuống, anh nhìn Miên cho chậm rãi nói: "Chị Hai, chào chị. Rất vui khi nhà này có thêm người." Quý chào hỏi xong, nhấp một ngụm trà rồi trầm giọng nói tiếp: "Con không sao. Bữa nay là đám cưới của anh Hai mà, con cũng phải ra chào hỏi cho đúng phép tắc chứ. Đúng không cô bà?" Bà Trà ngồi bên kia giật mình khi nghe Quý hỏi qua mình, vẻ mặt hơi bối rối, nhưng nó thoáng qua rất nhanh, thay vào là một nụ cười gượng gạo đầy giả tạo. Bà ta ậm ừ trả lời cho qua Quýt: "Con nói phải đó. Ra chào hỏi được cũng tốt. Đằng nào con Đen cũng phải đưa mợ Hai nó đi tham quan, rồi làm quen với mọi người trong gia đình mà. Nhưng mà bữa nay bay đỡ hơn rồi hay sao?" "Con đỡ rồi cô. Cũng nhờ thuốc của em Kiệt đó cô ơi." Nói xong, Quý lại quay đi ho lên khụ khụ, đưa chiếc khăn tay lên miệng bịt lấy, ho ra một ngụm máu. Ông Hai quảng hốt sai tí dìu Quý về phòng nghỉ ngơi. Vừa đi được vài bước thì Miên gọi giật lại. Khoan đã, cậu ba, tôi có việc muốn hỏi cậu. Bà Trà vừa nghe xong thì hừ lạnh một tiếng, trả lời thay cho Quý. Cô không thấy cháu tôi nó đang ho ra máu hay sao? Hay là cô muốn nó chết tại đây cô mới vừa lòng? Tí à, đưa cậu ba về phòng nghỉ ngơi. Còn cô muốn hỏi cái gì á, hỏi tôi đi nè. Vừa mới vào nhà làm dâu chưa đầy một ngày, muốn tỏ cái giọng bà chủ ra hay sao? Miên cúi người lễ phép đáp. Dạ, con không dám thưa cha, thưa cô. Nhưng mà nếu không hỏi á, thì con tò mò với sợ chết quá. Chứ sợ chưa kịp làm tròn bổn phận dâu con thì con đã đột tử rồi. Bà Trà đập tay xuống bàn bộp lên một tiếng, tay kia chỉ thẳng vào mặt Miên mà quát lên. À, tôi tưởng cô là đứa biết điều, tôi mới ưng cô đưa về đây làm vợ của cháu tôi. Không ngờ cô cũng đáo để quá ha. Đừng tự biến mình thành thiên nga, phải biết mình là ai, từ đâu tới chứ. Cứ để nó hỏi đi, dù sao chúng ta cũng không giấu mãi cái chuyện này với nó được. Nè con cứ hỏi đi, cha sẽ trả lời cho. Nhưng mà anh hai... Bà Trà nói tới đây liền bị ông hai cản lại. Nhìn Miên gật đầu cho phép cô hỏi. Miên lén nhìn cậu ba Quý, không khỏi ngờ vực. Thứ ba, bữa bà Mai nói với con á, là con về đây làm vợ của cậu ba. Tuy hôn thú chưa có ký, nhưng mà con nghe vậy, con chỉ biết mình làm vợ cậu ba, là mợ ba trong nhà. Nhưng mà khi tới đây rồi, em Đen với mọi người lại gọi con là mợ hai. Vậy tóm lại con là vợ của ai? Vợ cậu hai hay vợ cậu ba? Nếu là vợ cậu hai thì cậu ấy đâu ạ? Con muốn gặp chồng mình. Cho dù là anh ấy có xấu xí, bệnh tật, con cũng một lòng một dạ theo xin hầu hạ, giữ trọn đạo vợ hiền. Vừa nói, nhưng ánh mắt của cô cũng không rời khỏi cậu ba Quý. Ông hai trầm ngâm ngồi im lặng, suy tư, không trả lời. Chỉ có ba Quý nhìn xa xăm, anh tự nhủ trong đầu. Anh hai à, nếu anh nghe được những lời này của chị dâu thì chắc anh hạnh phúc lắm phải không? Chỉ tiếc là mọi thứ muộn quá rồi. Theo sau đó là một tiếng thở dài tới não lòng. Ông hai tư lự một lúc, thở hắt ra một hơi, ông buồn bã nói. Cha xin lỗi. Thật ra con về đây làm dâu với thân phận mợ hai. Con trai của ta mất rồi. Nó mất từ hơn 2 năm trước. Bà Mai mối nói như vậy là sợ con không đồng ý, vì phải lấy một người chết làm chồng thôi. Út Miên nghe tới đó thì lảo đảo, mặt mày xây sẩm loạn choạng muốn ngã đi. May mà có Đen ở phía sau đỡ lấy. Cô nhắm nghiền mắt, dặn lòng phải thật bình tĩnh. Cô run rẩy hỏi lại. Chết rồi sao? Con là vợ cậu hai, chồng con đã chết, sao lại chọn con? Tại sao chứ? Nước mắt cô lạ chả rơi, lăn dài trên gương mặt đầy xinh đẹp. Ông hai thở dài tiếp lời. Nhà ta có lỗi với con. Cách đây không lâu đó, cha có gặp thằng Phú trong mơ. Nó dặn là phải cưới vợ cho nó, mà phải là cô gái có bát tự hợp với nó. Lúc đầu cha cứ nghĩ chỉ là giấc mơ bình thường thôi, nhưng 3 đêm liên tiếp đều mơ thấy như vậy. Cô con đã đi xem thầy. Ông thầy nói là thằng Phú nó về báo mộng thật, khuyên cha hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của nó. Như vậy là cha đã chọn con làm vợ cho người con trai quá cố của mình sao? Ông hai chưa kịp trả lời thì Quý bên kia đã ngã vật xuống đất bất tỉnh đi. Bà Trà đứng phắt dậy, chỉ tay 5 ngón vào mặt của Út Miên mà đai nghiến. Cái thứ giàu con gì á, hở ra là hỏi. Cô coi kìa, cháu tụi nó xỉu rồi kìa, cô hài lòng chưa? Nè, nhanh lên, đưa cậu chủ về phòng đi. Mời thầy Đặng qua đây bắt mạch cho nó. Còn con Đen, mày đưa mợ hai về phòng nghỉ ngơi trước đi, chuyện này sẽ nói sau. Mặt Miên tái xanh khi chứng kiến cảnh tượng đó, chứ sợ rằng cậu Quý có bị cái điều gì thì mọi tội lỗi lại đổ hết lên đầu của cô. Đen đưa cô về phòng, dặn Miên có cần gì thì cứ gọi, nó sẽ hầu hạ mợ hai chu đáo như lời ông chủ căn dặn. Miên thấy trong người hơi mệt, đầu tê tê như ông chết vậy. Cô xua tay cho Đen đi xuống, mình chỉ cần nghỉ ngơi một chút mà thôi. Màn đêm buông xuống, căn nhà được bao quanh là khu vườn cây ăn trái. Ban ngày đã mát mẻ, đến khi đêm xuống càng thêm lạnh lẽo u ám. Nằm trên chiếc giường sang trọng, nệm êm chăn ấm, Miên lại nhớ tới nhà Gia Diết. Đây là đêm đầu tiên của cô khi xa nhà, mà lại trong cái tình cảnh này, càng khiến cho nỗi nhớ trong cô nhiều hơn. Cô nhớ ba mình nhiều hơn bao giờ hết. Gió ngoài vườn thổi hắt vào trong phòng qua ô cửa sổ, ngọn đèn dầu trên bàn vụt tắt ngấm đi. Miên ngồi bật lên, nhìn quanh quất sợ hãi. Trước mắt cô chỉ là một màn đêm đen kịch mà thôi. Tim cô đập lên thình thịch, sợ hãi đủ thứ, chỉ sợ hồn ma cậu hai ẩn nấp trong một góc nào đó rồi bất ngờ nhảy ra bóp cổ của mình. Chỉ cần nghĩ tới như vậy thôi, da gà trên người cô đã nổi kính lên. Ngoài trời gió càng lớn hơn, mây đen kéo về ngày một nhiều. Tiếng sấm chớp vang vọng ngoài kia làm cho Út Miên giật mình. Cô nhìn ra ngoài vườn tự nói với bản thân: trời, sắp mưa rồi thì phải. Đôi chân cô thõng xuống khỏi giường, chân vừa xỏ vào trong đôi dép bên dưới, còn chưa kịp chạy tới chốt cửa sổ thì bỗng dưng từ phía góc nhà vang lên tiếng kêu kèn kẹt. Không phải là tiếng bản lề của cửa vọng lại, mà nó như tiếng của ai đó đang mở cái nắp quan tài ra. Giờ đây Miên mới sực nhớ, bên trong căn phòng này còn có một cái quan tài, mà chồng cô là người đang nằm trong đó. Một bóng đen từ trong quan tài bước ra, cô chết sững đi. Ai vậy? Bóng đen ấy bước ra từ từ, lướt nhanh đến sát bên giường, nhẹ như một cơn gió. Miên co chân lên quơ vội tấm chăn trùm kín đầu, toàn thân cô trung lên cầm cập đến nỗi hai hàm răng cắn cả vào môi. Đôi tay yếu ớt ghì chặt lấy tấm chăn, miệng cứ lẩm nhẩm: Tha cho tôi đi mà, tôi vừa mới tới đây, tôi chưa có làm hại ai hết, tôi là người tốt mà. Một giọng nói lạnh như băng, sâu thâm thẳm như tự cội âm vọng về: đừng sợ, tôi là chồng của em. Miên tự trấn an mình, thầm nghĩ liệu đây có phải là ảo giác hay không. Cô nín thở trong vài giây, lắng nghe cái giọng nói đó thêm một lần nữa, xem rốt cuộc là người hay ma. Bên ngoài yên ắng tới khác thường, không một tiếng động nào khác ngoài hai cánh cửa đang va đập vào nhau. Giọng nói kia đã lặng thinh đi. Miên tưởng chừng người đó đã đi, đôi chân của cô thò ra khỏi chăn, đột nhiên chạm ngay một vật cứng đơ, lạnh như nước đá, khiến cô vội vàng thụt chân lại ngay, trên trĩ trong nỗi sợ hãi tột độ. Làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi không có hại chết anh, cô không có ham giàu mà lấy anh đâu. Tại nhà tôi nghèo quá, ba tôi bị bệnh nặng, tôi... Giọng nói lạnh lẽo của người kia lại vang lên, cắt ngang lời nói của Miên. Em biết tôi chết quan sao? Đừng sợ, tôi là chồng của em. Chẳng phải lúc chiều em muốn nhìn thấy tôi hay sao? Bây giờ tôi đến rồi đây, em kéo chăn ra nhìn đi. Đưa vạt áo lên lau đôi mắt ngấn lệ, Miên cảm thấy anh ta không có ác ý với mình. Cô trón trén khẽ hé tấm chăn trước mặt ra, căng mắt ra nhìn trong cái phòng tối om. Cô chỉ thấy trong màn đen trước mặt có một cái bóng đen hình dáng con người ngồi lù lù ở trước mắt mình. Người đó xoay lưng hướng về phía cô, tấm vai trọng lớn kia không ngờ lại là một hồn ma. Miên kéo kính chăn lại, lắp bắp mà nói: Tôi không thấy gì hết. Vừa mới dứt câu, ngọn đèn dầu trong phòng tự sáng lên. Rõ ràng ban nãy gió đã thổi tắt đi, vậy mà bây giờ nó lại đột ngột sáng lên. Cô nghĩ đây là thật, chứ không phải ảo giác như lúc nãy mình đã nghĩ. Trong đầu đang rối bời thì đột nhiên có ai đó nắm lấy chăn trên người, kéo mạnh ra, làm cho Miên thét lên, co trúm vào trong góc giường, cơ thể trung như cậy sấy. Cô khựng lại. Trước mặt cô bây giờ không phải là một hồn ma xấu xí quỷ dị, đầy đáng sợ như mấy cụ già trong xóm kể, mà đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Đôi mắt anh ta u uất buồn rười rượi, nét mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, nhìn chăm chăm Miên mà khẽ mỉm cười. Em đẹp lắm. Anh là... Tôi là Hai Phú, là chồng em đó. Cậu Hai à, cậu đừng làm tôi sợ mà, tha cho tôi đi, tôi còn cha già bệnh tật ở nhà nữa. Em yên tâm đi, Em là vợ tôi, tôi sẽ bảo vệ em cho tới cùng, khỏi những con người độc ác ngoài kia. Nghe tới đây, Miên chợt không còn thấy sợ hãi như lúc nãy nữa. Cảm giác an toàn bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí của cô. Cô đưa tay xuống ôm lấy chân, co đầu gối lại, nhìn hồn ma mà cô phải gọi bằng chồng kia, hỏi lại: ý anh là sao? Là câu hỏi khi nãy đó. Anh nói anh chết quan, chuyện này là sao vậy? Không phải anh bệnh mà chết như ở ngoài cụ lao đồn hay sao? Câu hỏi lúc nãy của Phú bắt đầu cuốn Miên vào trong một câu chuyện mới, một câu chuyện đầy bi kịch đẫm nước mắt. Tự nhiên cô lại cảm thấy có chút cảm tình với người này. Không phải cảm giác yêu thương, mà là cảm giác tiếc nuối. Tiếc nuối cho một số mệnh phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Phú đứng dậy, tiến tới quan tài của mình, đặt bàn tay khô héo chỉ còn lớp da bọc xương lên đó, khẽ vuốt qua lại, rồi chậm rãi nói: đó cũng là lý do mà tôi muốn lấy một người vợ hợp mạng với mình, để cô ấy nhìn thấy tôi, giúp cho tôi một việc, hoàn thành tâm nguyện còn đang dang dở của tôi. Xong việc tôi sẽ trả lại tự do cho người ấy. Không ngờ người đó lại là em. Cảm ơn em vì đã là vợ của tôi. Thực ra có chuyện gì với anh? Tôi phải làm sao để giúp anh? Tiếng gà cái ngoài chuồng vang lên. Phú chưa kịp trả lời câu hỏi đó của Miên thì đã phải vội vàng biến mất đi. Miên nhìn quanh quất căn phòng, bóng dáng cậu hai đã không còn xuất hiện nữa. Nắp quan tài cũng tự đóng lại từ bao giờ mà cô không biết, trong khi cô luôn nhìn về hướng đó. Cảnh vật trở lại rất bình thường. Miên nhìn vào trong góc nhà, thấy bên chiếc quan tài không một chút động tĩnh. Rồi trời sáng hẳn, bên ngoài sân có tiếng nói ồn ào làm cho Miên ngồi nhổm người dậy, chạy tới bên cửa sổ hé nhìn ra. Ngoài kia là vợ chồng Kiệt. Anh ta đưa vợ qua ăn sáng, nói là để chào hỏi chị dâu mới. Cơm nước xong xuôi, Kiệt đặt ba thang thuốc lên bàn, đẩy tới trước mặt Miên rồi nói: đây là thuốc bổ máu em cắt cho chị hai đó, chị dùng thử đi. Em thấy làn da và sắc mặt của chị hơi xanh xao, như vậy làm sao đảm đương quán xuyến được công việc trong nhà, đúng không bác hai? Phải đó con, nghe lời thằng Kiệt đi. Nhà này ai ốm đau bệnh tật gì đó thì đều một tài nó lo cho hết đó. Miên nghe cũng bùi tai, gật đầu nhận thuốc. Cô cảm ơn quay về phòng. Mọi việc trôi qua êm đềm như một giấc mộng cổ tích, không xảy ra bất cứ chuyện gì đáng tiếc. Hàng đêm thì cô vẫn nói chuyện với hồn ma của cậu hai Phú cho tới gần sáng. Nhưng có điều cậu Phú không nói nhiều, chỉ nói đôi ba câu, quanh đi quẩn lại mấy lời uất ức. Miên cứ gặng hỏi mãi mà tuyệt nhiên Phú không kể ra, chỉ nói chưa đến lúc để cho cô biết được, vì sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao cô là người mới, ngày tháng còn dài, không nên vội vàng. Vẫn đi một thời gian, khoảng 3 tháng sau, vào một đêm trăng thanh gió mát, Miên đi dạo trong vườn nơi ngập tràn hoa ngát hương. Mùi hoa sứ nồng nàn quyến rũ làm cho cô ngây ngất chìm đắm trong hương thơm của nó và không khí thoáng mát của tiết trời. Cô đưa tay bẻ một nhánh hoa, ngắt một bông sứ cài lên mái tóc. Dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn Miên đẹp đến nao lòng. Cô đang ngân nga một câu hát quen thuộc của mình thì bất thình lình một cái bóng trắng lướt ngang qua trước mắt, báo hại Miên toàn thân ớn lạnh đi. Cô lùi lại theo phản xạ, lên tiếng hỏi: ai vậy? Miên trướng người lên, ngó nghiêng xung quanh thì không thấy ai cả. Cảnh vật vẫn như vậy, làn gió mát thổi về làm cho những bông hoa đung đưa theo gió như đang nhảy múa một vũ điệu sôi động. Đôi chân cô đứng sững khi sau lưng mình vang lên câu nói lạnh lẽo nhưng đầy quen thuộc: Miên à, em đẹp lắm. Miên giật mình ngoảnh lại, cô vội giấu cành hoa mới bẻ ra phía sau lưng, đưa tay lên mái tóc rối bời định gỡ bông hoa xuống thì cánh tay lạnh ngắt kia ngăn lại, nhìn cô Trân Trân mỉm cười đầy ấm áp. Không, em đừng gỡ ra, để như vậy đi, rất là đẹp. Bàn tay ấy đưa lên vuốt mái tóc của cô cho đỡ rối. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mà bối rối, khẽ hỏi: Anh là cậu hai hay cậu ba vậy? Anh là chồng em. Miên nhoẻn miệng cười, đấm thầm thập vào người cậu ta mà trách móc: Người gì á, nói đến là đến, nói đi là đi, cứ y như ma vậy đó. Sau câu nói giỡn của mình, cô bất giác khựng nụ cười đi. Biết mình vừa lỡ lời, cô cuống quýt xin lỗi. Phú cười xòa, gỡ bông hoa trên mái tóc của cô, đưa vô mũi đi ngửi, nhỏ giọng nói: Không sao đâu, anh đúng là ma rồi mà, cho nên em đâu có lỗi gì. Chỉ là anh mượn cơ thể của chú ấy để làm cho em bớt sợ thôi. Ánh mắt trong veo của cô đẹp đến hút hồn. Bất cứ chàng trai nào khi nhìn vào đôi mắt đó cũng đều phải xao xuyến. Nó đẹp như tâm hồn của cô vậy, ngây thơ trong sáng, chưa từng bị vấy bẩn bởi những cám dỗ trong cuộc sống. Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhẹ đan xen vào đôi tay nhỏ bé của cô, siết chặt nó vào trong lòng bàn tay cứng cáp. Họ nắm tay nhau đi dạo, dường như tình yêu trong họ đã chớm nở ra. Sau mấy tháng ngắn ngủi ở đây, Miên cảm thấy nơi này không đáng sợ như cái hội cô mới tới, và cô đã quen với nó rồi. Hơn cả còn có Phú. Mặc dù anh là ma, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy xa cách. Trong khu vườn rộng lớn thênh thang, có hai bóng người thấp thoáng hòa mình vào trong màn đêm đen tối. Họ không hề hay biết rằng sau lưng có một đôi mắt đố kỵ đang dõi theo từ nãy cho tới bây giờ. Người đó hất hàm quay đi, lào bầu trong miệng: Cái con hồ ly tinh, mang danh nghĩa vợ cậu hai mà không nên thân. Ban ngày thì ra vẻ mợ chủ, đêm xuống thì quyến rũ cậu ba. Đúng là loại đàn bà hư hỏng trơ trẽn mà. Mình phải mét ông bà chủ mới được. Thấy trời gần khuya, Miên mới quay trở lại phòng của mình để ngủ. Cô trằn trọc mãi không sao ngủ được vì chưa thấy Phú quay dậy. Đang suy tư thì bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gọi: Mợ hai ơi, là em Đen nè, mợ hai ngủ chưa? Miên ngồi bật lên, nói vọng ra: Chị chưa ngủ, em vô đi Đen. Đen vừa mở cửa bước vào, trên tay cô là chén chè hạt sen thơm phức. Đặt nó trên bàn, Đen hối: Mợ mau ăn đi, đây là chè hạt sen hảo hạng, đích thân bà chủ trà nấu đó. Nguyên liệu cũng phải dễ kiếm. Cậu Kiệt là thương gia, hay buôn bán qua lại với mấy nước lân cận á. Em nghe nói hạt sen này được cậu ấy mua từ bên kia đem về. Sẵn cũng đang buồn miệng, Miên múc một muỗng định đưa lên. Môi cô vừa nhấp vô muỗng chè thì đột nhiên bên tai lại vang lên một câu nói: Đừng uống. Cô khựng lại, đặt muỗng chè xuống, làm bộ nhăn mặt, rồi nói với Đen: Hay là em để lại đây đi, lát nữa chị ăn, chứ nóng quá, chị thích ăn chè lạnh cho nó mát á. Đen thì vô tư như một đứa trẻ vậy thôi, cười hì hì rồi gật đầu: Dạ, vậy em để cái chén lại đây nha. Bây giờ cũng khuya rồi, sáng mai em lên em dọn cho mợ ha. Bây giờ em phải qua phòng cậu ba, coi cậu ấy ăn chè xong chưa, em còn dọn dẹp nữa. Cậu ấy ưa sạch lắm, cho nên em không có dám để qua đêm, cậu sẽ quở trách á. Đen tính quay đi thì Miên níu cô lại hỏi chuyện. Trong đầu Miên lúc này muốn hỏi Đen rất nhiều. Cô muốn tìm hiểu về nhà chồng của mình, như vậy sẽ dễ sống hơn trong căn nhà rộng lớn này. Đen à, em cho chị hỏi vài câu được không? Đen ngồi xuống đối diện với Út Miên, gật đầu: Dạ, mà hỏi đi. Ông chủ đã dặn với em á là mợ muốn biết thêm gì về Gia Quy thì em trả lời cho mợ hết, để mợ không có phạm phải á. Hả? Gia Quy sao? Nghe hơi lạ, nhưng chắc chỉ có những gia đình giàu có quyền lực như họ mới đặt ra như vậy thôi, để dạy dỗ con cháu nên người. Út Miên đi thẳng vào vấn đề, hỏi Đen: Bà chủ với cậu hai á, vì sao mà chết vậy? Chị muốn biết thêm về họ. Đen khẽ thở dài, ánh mắt nhìn ra xa xăm, rồi nói: Dạ, bà chủ với cậu hai á, tốt lắm á chị mợ. Em nhớ mình vô đây làm gần 6 năm rồi mà chưa bị bà chủ hay cậu hai quở trách la mắng miếng nào hết. Hôm bà chủ với cậu hai mất đi á, em suy sụp tinh thần hơn một tháng luôn á. Nên bữa nghe ông chủ bảo sẽ cưới vợ cho cậu hai, em vui lắm. Ủa, họ mất cùng nhau hay sao? Dạ không, bà chủ mất năm trước, cậu hai năm sau mới mất. Nhưng mà có điểm chung á. Nói tới đây, Đen chợt không nói tiếp nữa, như sợ một điều gì đó trong lòng mà không dám nói ra. Miên này nỉ mãi thì con bé mới chịu thốt lên. Là mắc bệnh giống nhau á Mật. Mà căn bệnh hiếm gặp lắm. Thầy đặng giỏi nước tiếng trong vùng này mà còn không chữa được thì em e là thần tiên cũng bó tay hả? Nè, mau nói cho dì biết đi, bà chủ với cậu hai mắc bệnh gì mà tới nỗi mất mạng như vậy? Đen liếc đôi mắt nhìn quanh, mắt đảo như rang lạc, rồi cô mới nói. Là bệnh mất ngủ kinh niên á. Ban đầu là thức đêm, ban ngày mới ngủ, mãi về sau thì thức cả đêm lẫn ngày luôn. Mặc cho bà trại với cậu Kiệt có hàm bao nhiêu hạt sen tổ yến gì đó, rồi thuốc bắc tùm lum hết, vậy mà bệnh tình của bà với cậu hai cũng không có khỏi được, còn trầm trọng hơn nữa. Ông chủ á, treo luôn cái biển tuyển thầy thuốc giỏi đi chữa bệnh khắp nơi, nếu khỏi á thì sẽ trả một nửa gia tài, vậy mà không có ai chữa khỏi bệnh hết. Sau một thời gian phát bệnh thì bà chủ ho ra máu, hai mắt khô đi, môi thì tróc ra từng mảng như người thiếu nước dữ lắm, rồi khô héo cho tới chết rồi. Mấy tháng sau tới lượt cậu hai bệnh trở nặng. Qua năm cậu cũng bỏ ông chủ đi theo bà chủ. Ông chủ buồn lắm, ông chỉ thương mỗi bà chủ thôi, cho nên dù bà chủ đã mất nhiều năm rồi mà ông vẫn ở vậy không có đi bước nữa. Miền đứng lên, đi qua đi lại trong phòng, nhìn cái quan tài bên kia thì chợt nhớ ra cái gì đó, lẩm nhẩm trong miệng. Mất ngủ, môi tróc da hả? Da héo khô cho đến chết. Hèn gì mà bàn tay của anh ấy lại khô như vậy. Cô quay ngoắt người lại, nhìn chén chè sen trên bàn, ngồi xuống sát bên Đen, rồi kể hồi nhỏ. Nè, em giúp cho chị một chuyện này được không? Đen duỗi thẳng lưng ra, nhìn chằm chằm vào mợ chủ, rồi gật đầu. Dạ, mợ cứ nói đi. Em có thể lấy cho chị một ít hạt sen chưa có nấu được không? Hoặc là một thang thuốc của cậu ba chưa có sắc, đưa về đây cho chị. Hả? Em e là hơi khó đó mợ. Việc sắc thuốc em không có được tham gia, tại vì nhỏ mén người hầu của bà trà đảm nhiệm á. Bà lệnh cho bất kỳ ai cũng được đụng tay vô cái nồi thuốc sắc của cậu chủ hết. Em cũng có rành bà cất thuốc ở đâu nữa. Hạt sen cũng vậy, tại vì quý quá à, cho nên bà nấu bữa nào mới đem ra nấu bữa đó, mà bà cũng không cho ai phụ hết, cứ một hai là tự mình nấu thôi à. Xem ra bà trà kia không đơn thuần chỉ là em gái của ông hai, chắc chắn bà ấy có vấn đề. Nếu không thì một người cao quý, quen sống sung sướng như bà mà lại đích thân vào bếp thì quả thực là chuyện rất lạ. Miên đặt tay lên bàn, năm ngón tay gõ xuống bàn kêu lên lộc cộc, khô khốc. Suy nghĩ trong giây lát, cô hỏi tiếp. Vậy chồng của cô trà đó có ở đây không? Đen lắc đầu. Dạ không, ổng chết mất xác trong một lần đi vượt biên, nghe nói là gặp đám cướp biển cho nên bị chúng giết á, rồi chặt xác ném xuống biển cho cá ăn. Ông bà chủ thương cô ấy, mẹ quá con côi, cho nên mới rước về đây sống chung cho đỡ buồn á. Út Miên không muốn hỏi quá nhiều, tránh bị Đen nó nghi ngờ, cho nên biểu nó lui ra bên ngoài, còn mình thì đóng chặt cửa ở trong phòng, cẩn thận đem chén chè kia mà đổ đi. Chuyện nghi hoặc về cái chết của bà hai, của Phú và cả chuyện nhà của cô ba trả, Út Miên định bụng sẽ cẩn trọng âm thầm tìm hiểu, bởi cô cảm thấy dường như có điều gì đó khuất tất ở đây. Cuối cùng sau mấy tháng tìm cơ hội, Miên cũng khai thác được một chút về hai mẹ con của bà trả. Theo lời dặn của Phú, cô theo dõi tình hình bệnh tật của cậu ba Quý. Nhưng cậu ba là một người rất khó tiếp cận, cả ngày chỉ ru rú trong phòng, nên Miên có muốn nói chuyện cũng chưa có cơ hội. Có khi cậu ấy đương khỏe mạnh bình thường, hễ ai hỏi tới hoặc là nói nhiều ở trước mặt là cậu ấy ho lên khụ khụ rồi lăn đụng ra đất, y như một người giả bệnh vậy, thay đổi sắc mặt nhanh như gió. Nằm mãi không thấy Phú xuất hiện ra, Miên dần dần chìm vào trong giấc ngủ sâu. Không hiểu sao đêm nay cô lại nằm mơ một giấc mơ thật kỳ lạ. Cô thấy mình đứng trước một gian phòng lạ quắc, bên trong hình như có người, còn phát ra những tiếng động lẹt xẹt, lạch cạch. Miên ghé mắt nhìn vô, thấy trong đó tối om, không nhìn thấy bất cứ một thứ gì, chỉ nghe tiếng thở khò khè của ai đó vọng ra. Tay cô đặt lên cánh cửa, tính đẩy cửa vào trong xem có ai bên trong hay không. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói gấp gáp cảnh báo của Phú lại vang lên ở ngay sát bên tai, cứ y hệt như Phú luôn ở bên cạnh cô vậy. Chạy đi, đừng quay lại nhìn. Miên không dám trái lời, quay đầu lại, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy như ma đuổi. Đến khi mệt quá cô mới chịu dừng lại, thở dốc lên từng hơi mệt nhọc. Một lúc sau khi ngước mặt lên, Miên giật mình khi thấy trước mắt cô là ông Hai, cha chồng của mình. Trên tay ông là một cây rô dâu nhẵn bóng. Miên tái mét mặt. Cô hiểu mỗi lần ông Hai cầm rô trên tay là để phạt một ai đó mỗi khi họ mắc sai lầm nghiêm trọng. Ông thường dùng hình phạt đánh này để trăng đe và làm gương cho kẻ khác. Miên thầm nghĩ, có khi nào là đánh đến mình hay không? Nhưng mình đã làm gì sai? Hay là tại mình vừa ra khỏi chỗ căn phòng đó? Tiếng gọi thất thanh bên ngoài cửa chợt làm cho Miên choàng tỉnh giấc. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại túa ra ướt đẫm cả chiếc áo bà ba trên người. Giọng nói lạ lẫm bên ngoài vang lên. Đó không phải là giọng của Đen, mà là giọng của con Mén, một con người ở khác của gia đình chồng. Ở Hai à, ông chủ với bà chủ mời mợ ra gian nhà chính để nói chuyện đó. Mợ nhanh chân lên, ông chủ đợi mợ lâu rồi. Tự dưng Miên thấy chột dạ lo lắng, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa đây. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ma Lấy Phải Người Chết, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 20 giờ tối ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm an lành.